Tận thế nhạc viên, chương 885, hẳn là một chương này là đại kết cục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Túc mấy ngày nay có điểm phiền não kỳ thật phiền não. Loại tâm tình này, đã có thật lâu đều không có từ nó khô cạn trong lòng sinh ra qua. Từ khi 14 tuổi năm đó, nó theo Mai Bùi Bùi biến thành một đầu không tên không họ đọa lạc trùng về sau. Ý thức của nó liền phảng phất vĩnh viễn đắm chìm vào tại một mảnh thật sâu bên trong đáy biển. Bất cứ lúc nào, chỉ cần động tác trên tay dừng lại một cái, nó liền sẽ lập tức lâm vào kia mảnh hắc ám trong biển sâu, chỉ có không mang mang cửu hận, mê mang cùng hư ảo, giống như sóng biển thôi động ý thức của nó. Nó còn sót lại không ít, khi còn sống, ký ức, thậm chí còn nhớ rõ một ít nhân loại sẽ xưng là hạnh phúc thời khắc, đoạn ngắn, cứ việc tràng cảnh, thời gian loại hình chi tiết còn rõ ràng, nhưng năm đó nàng vui cười đứng lên lúc tâm tình. Cùng Mạc cùng nhau tìm được đồ ăn lúc vui sướng, lại sớm đã xa xôi đến lạ lẫm. Bây giờ khi nó ngẫu nhiên nhớ lại đi qua lúc, tựa như là lật xem một bản nhà khác cũ bộ ảnh. Trường Túc biết chính mình là một đầu đọa lạc trùng, từ nay về sau trong lòng còn lại chỉ có mặt tối. Phẫn nộ, hận ý, sát dục, bất bình cùng hủy diệt xúc động. Nhưng nó lần đầu phát hiện, nguyên lai chính mình sẽ còn phiền não. Để nó hình ra phiền não đầu nguồn. Hiện tại chính mặc kiện màu đen công chữ sau lưng, như không có việc gì đứng ở trước mặt mình, hai tay còn cắm ở giã chiến quần trong túi quần. Mỗi lần nhìn thấy cổ nàng thượng băng vải, Trường Túc đều nghĩ một chảo đưa nó xé nát, tính cả phía dưới làn da cùng nhau. Này, buổi sáng tốt lành, Lâm Tam Tửu không phát giác gì hất cằm lên, như cũ chào hỏi một tiếng. Như cũ, đến một phần bữa sáng, cái gì như cũ, ai cùng ngươi như cũ. Trường Túc ngạnh sinh sinh nuốt xuống một tiếng tê minh, thở dốc vừa vội xúc lên, phun khẩu trang không ngừng chập trùng. Lâm Tam Tửu trừng mắt nhìn, thúc giục nói, nhanh lên a, ngày ngày chiếu cố ngươi sinh ý, liền cái gấp đều không đánh, động tác còn rất chậm. Như ngươi loại này sát ý cũng nên thu vừa thu lại, ta không phải liền là không có cho ngươi đi báo thù sao. Ngươi cái dạng này thật không dễ nhìn, rát băng, một tiếng, Trường Túc vô ý đem chuôi đao cho bóp gãy. Trong nháy mắt đó, nó cơ hồ muốn tại chỗ nổ tung. Đào hỏng lão bản sẽ không cao hứng nó lại phải bị trừng phạt chịu điện giật rất đau nữ nhân này chém tổn thương địa phương của nó cũng rất đau táo bạo nghĩ lật tung nướng bản nghĩ một đao chặt lên đi Mai Cùng đây hết thảy đều là bởi vì Mai Cùng muốn giết chết Mai Cùng. Nó trường trường hít một hơi, cố tự chấn định ở, nắm bắt lưỡi dao. Vù vù, cắt gọn một phần bánh bằng sữa. Trường Túc biết chính mình không phải là đối thủ của nàng. Nó còn biết, mấy ngày gần đây nữ nhân này tại chợ đen ở đây hả, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ tới mua bữa sáng. Cho nên này một phần bánh bằng sữa cũng là Trường Túc đã sớm chuẩn bị xong. Vì không cho phần này bánh bằng sữa thượng bột phấn lây dính đến đừng đổ ăn, nó còn đặc biệt đưa nó đặt ở góc trong. Lâm Tam Tửu tiếp nhận bánh bằng sữa, híp mắt quan sát nó mấy giây. Đúng rồi, ngươi sẽ không thật hận ta à. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhớ tới cái gì tựa như cười hì hì hỏi. Ta nhớ được ngươi chỉ hận mẹ ngươi cùng ngươi cái kia thanh mai trúc mã. Mẹ ngươi ta là không rõ ràng, bất quá ngươi hận địa mạc là bởi vì ngươi thực ghen ghét hắn, bởi vì hắn vẫn là cái nhân loại, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không cảm thấy chuyện này với hắn tới nói thực không công bằng sao? Liên quan gì đến ngươi? Trường Túc trong cổ họng không tự chủ được lăn đi một chuỗi rít gào trầm trầm, tráng kiện gân xanh theo nó trên tay, trên trán nhao nhao bay bổng đứng lên. Tốt, ta có thể hiểu được như ngươi loại này bản thân chán ghét tầng sâu tâm lý. Đừng nóng giận, tối thiểu tay nghề của ngươi rất tốt. Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên hai ba miếng đem bánh bằng sữa toàn đã ăn xong, còn mút một chút đầu ngón tay. Trường Túc đã có vài chục năm không có thể nghiệm qua cuồng hỉ. Nhưng mà giờ khắc này, nó trái tim không ngờ đã lâu nhanh chóng nhảy mấy lần. Thế nhưng thuận lợi như vậy, chính là liền chính nó đều không có dự kiến đến. Người đến chợ đen ở lại, chính là vì mỗi ngày tới chọc giận ta sao? Nó đè xuống kích động tâm tư, miễn cưỡng lãnh đạm hỏi. Mỗi khi nữ nhân này lộ diện một cái, nó liền sẽ nửa ép buộc nhớ tới lần trước nàng là như thế nào phá hủy chính mình báo thù. Nhớ tới đã từng thanh mai trúc mã bây giờ vẫn là một nhân loại, chính mình lại thành đọa lạc trùng. Nhớ tới quá khứ của mình bị tiết lộ cho nữ nhân này biết đến thời điểm, đến cỡ nào khuất nhục. Lâm Tam Tửu mặt tựa như là lão bản trong tay súng điện đồng dạng, vĩnh viễn có thể kích thích lên nó tại vô cùng trong bóng tối đau khổ. Tất nhiên không, Lâm Tam Tửu nhún nhún vai. Có mấy cái bằng hữu tựa hồ vẫn luôn tại tìm ta, ta đặc biệt tại chỗ này đợi bọn họ tìm tới. Chúc bọn họ hảo vận đi, chỉ sợ một hồi sẽ qua, bọn họ liền vĩnh viễn tìm không thấy ngươi. Trường Túc đè xuống cười lạnh một tiếng, cúi đầu xuống, không muốn làm cho đối phương nhìn ra chính mình khác thường. Ta mỗi ngày đều đến ngươi nơi này, có người hay không tìm ngươi nghe qua ta. Lâm Tam Tửu đem cùi trỏ trụ tại cửa hàng bên cửa sổ xuôi theo, bộ dáng cơ hồ được xưng tụng là cà lơ phất phơ. Hoặc là nói, ngươi có hay không thấy qua người nào lão ở chỗ này truyền. Vậy cũng chỉ có ngươi, ải nha, bọn họ thật có kiên nhẫn. To con nữ nhân thở dài một hơi, sắc mặt như thường, tạm thời còn nhìn không ra bánh bằng sữa hiệu quả. Vậy được rồi, ta đi trước đây quen biết một nhà khác cửa hàng đi dạo tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này muốn đi, Trường Túc trong tay lưỡi dao một trận, lúc ngẩng hậu lên lại, Lâm Tam Tửu đã sải bước đi tới gần đường đi chỗ ngoặt. Nó do dự nửa giây, đem lưỡi dao ném một cái, đóng lại trước mặt cửa sổ tấm. Quay đầu theo mặt tiền cửa hàng hậu phương tiểu hẹp trong môn chen ra ngoài. Dựa vào đọa lạc trùng so với nhân loại càng khứu giác bén nhạy, nó không có phí bao nhiêu công phu liền xa xa đi theo phía trước Lâm Tam Tửu. Nó cùng kia nữ nhân trong lúc đó cách tối thiểu có hai con đường, nàng tuyệt đối sẽ không phát giác chính mình đang bị theo dõi. Nhưng nàng trên người còn sót lại mùi, lại như là một đầu rõ ràng đầu sợi, thẳng ôm lấy đọa lạc trùng đi lên phía trước. Nó hạ quyết tâm muốn áp dụng báo thù đối tượng, đến nay một cái cũng còn không chết. Nó muốn đuổi theo kia nữ nhân, thể hội một lần đạt được ước muốn khoái cảm. Nếu như nó còn có thể cảm nhận được khoái cảm, còn muốn qua bao lâu, Lâm Tam Tửu mới có thể cũng thay đổi thành một cỗ thi thể. Trường Túc không kiên nhẫn vung lấy bén nhọn đến như là lưỡi dao đồng dạng cẳng tay, trong lồng ngực như là có một thanh hỏa tại đốt. Cái kia bánh bằng sữa đã sớm hẳn là thấy hiệu quả mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nó đi theo phía trước cao gầy thân ảnh đi qua nửa cái Black thị trường, Lâm Tam Tửu vẫn không có nửa điểm độc phát dấu hiệu, ngược lại bước chân nhẹ nhàng, nhìn qua so cái gì thời điểm đều khỏe mạnh. Không biết đi được bao lâu, nàng cuối cùng tại một nhà đen xì, động tựa như cửa hàng trước ngừng chân, nhìn chung quanh một chút, chợt lách người vào cửa hàng. Trường Túc xa xa bồi hồi một hồi, thấy nàng qua mấy phút đều không có ra tới. Lúc này mới chậm rãi tới gần tiệm này. Trên cửa một khối viết, không từ thủ đoạn sinh tồn, nhãn hiệu, tựa hồ đã sai lệch thật lâu cũng không có người đỡ. Cách cánh cửa thủy tinh, tại một mảnh loáng thoáng mờ tối, trên trần nhà treo thi thể ngay tại có chút đánh lắc. Nhìn chằm chằm kia mấy cỗ thi thể mơ hồ bóng đen, nó cảm giác được chính mình lửa nóng nặng nề thở dốc, chính thổi cổ khẩu trang. Trường Túc tìm được một cái chỗ bí mật. Giấu ở góc trong thùng rác về sau, gắt gao nhìn qua cửa tiệm. Nó đang chờ đợi tiệm trong truyền ra kinh hô, truyền đến bạo động, chờ có người gọi một câu kia. Có một nữ nhân chết, tại dưới tình huống như vậy, nó sẽ một lần nữa cảm giác được đã lâu vui không? Trường Túc ép buộc chính mình kiên nhẫn đợi một hồi, kia nữ nhân rất mạnh, tố chất thân thể cũng viễn siêu bình thường tiến hóa người, bánh bằng sữa đến bây giờ còn không có phát tác, có lẽ là bình thường. Nhưng quyết sẽ không một chút hiệu quả đều không có. Dù sao nó nhìn tận mắt Lâm Tam Tửu không có đùa nghịch bất luận cái gì mánh khóe đem bánh bằng sữa nuốt xuống bụng, ăn đến một chút không dư thừa. Nhưng là như thế nào còn không có thanh âm đâu. Trường Túc bất an đợi một hồi, rốt cuộc nghe thấy cửa hàng trong ẩn ẩn truyền đến một hồi tiếng người. Thanh âm kia nhọn cao cao, nghe giống như không phải một người trưởng thành, cũng là cái tiểu hài tử. Ngay sau đó một tiếng trọng trọng. Phanh, đưa nó trái tim dọa đến rụt co rụt lại, lập tức lại điên cuồng nhún nhảy. Đến rồi, nhưng mà vượt quá Trường Túc dự kiến chính là, tại kia một tiếng về sau, tiệm trong liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn nó mấy giây, đang do dự có muốn đi lên hay không nhìn một chút lúc, đột nhiên chỉ thấy một cái nho nhỏ bóng đen theo tiệm trong bắn ra, xôn xao đụng nát hai phiến cửa lớn, oanh ở giữa không trung bổ đầy mảnh kiếng bể. Mà viên kia bóng đen cao cao vọt vào bầu trời trong, dưới ánh mặt trời tung bay khởi một mảnh tóc ngắn. Tóc ngắn, Trường Túc sững sờ, bận bịu ngửa đầu nhìn kỹ một chút. Bóng đen kia từ giữa không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung, đông một tiếng rơi vào đám người xa xa bên trong. Trên đường đám người tiến hóa nhất thời phát ra một mảnh trầm thấp kinh hô, con kiến văng ra tứ tán, lộ ra một mảnh đất trống. Đất trống trên, Lâm Tam Tửu vết máu loang lổ, đầu người bó xương tầm thường xoay một vòng. Cảm ơn đùa nghịch lưu manh, số lượng quân 179,688,148,277, đều cho ta một cái hòa thị bích. Thực cảm động, nhưng là ngươi muốn nhân vật nhiều lắm, ta không thể xem ở khen thưởng phân thượng đem bọn họ giao cho ngươi. Chủ yếu không phải là bởi vì ta có nguyên tắc, chủ yếu là bởi vì đen thùng giao dịch không thể đặt ở trên mặt bàn nói. Vương xà cầu cầu cũng cho hòa thị bích, là mới độc giả sao? Tựa như là lần thứ nhất gặp ngươi, không phải là quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn thư hữu 201.711,221,424,391 người. Thỏ tổ trưởng, khung ngọc, thao thiết, quán cận, hiếu cảnh đế, siêu siêu tiểu soái, tiểu cây cây cây nha, hiểu kính mây đen sửa, Dionysus 11, Naosika, mạnh mua phúc tấn, vang quá nhiều, hoa tiên đát, LT. Còn mực, vui vẻ không đơn giản, sâu không phong, hình tròn mấu chốt người dối, lẳng lặng khổ tư, đời này chú định bình thường, như nước năm xưa, tưởng niệm như tịch, mối tình đầu ám sát, mặt husky đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.